Nếu thực sự hồi phục thì hai người có thể phục hồi cuộc sống như trước kia. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net